Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ác Tây Du là tập số 277. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Ác Tây Du, tập 277. Ở trong thôn xóm bên cạnh có phòng ốc cao lớn, nhưng trong nhà lại trống không, không có tạo hóa. Tần Mục tìm kiếm ở trong thôn xóm này một phen, tìm được mấy bộ tọa hóa thi cốt. Trong tay của một bộ thi thể trong đó còn nắm chặt một khối bảo thạch. Tần Mục tiến lên gỡ các đốt xương ra, chỉ thấy miếng bảo thạch kia nhìn giống như là một thái cực đồ đơn giản nhất. Một bên màu đen, một bên màu trắng, một bên nóng, một bên lạnh. Ở giữa còn có một đạo phân tuyến uốn lượn, ngăn cách đen trắng, âm dương hài hòa, rất có mỹ cảm. Tần Mục phủi phủi cát bụi ở trên, đột nhiên hắn thấy miếng thái cực bảo thạch này bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở trong lòng bàn tay hắn lơ lửng bay lên, âm dương lưu động, giao hòa. Lúc bảo thạch này lưu động, giống như vô thường thái, vô thường hình, không chỉ phát sinh biến hóa. Tần Mục chăm chú quan sát, bất chi bất giác chợt tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó mà có thể giải thích được. Âm dương thái cực đồ trên miếng bảo thạch này khác với âm dương thái cực đồ trong linh thai thần tàng quán, thậm chí cách vận hành cũng khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong lúc hắn quan sát thái cực thần thạch thì cũng không thể phát hiện ra. Cùng lúc đó, thái cực đồ trong thần tàng quán cũng đã tự động vận hành. Không biết đã qua bao lâu, khi hắn tỉnh táo lại thì đã lập tức thu hồi thái cực thần thạch, trên mặt lộ ra nét tươi cười, thở phào một hơi, cười cười nói: nhìn tới nơi này mới thực sự là thái cực mạch khoáng. Địa điểm mà La Nghiên thần hoàng chiếm cứ kia thoạt nhìn có thật giống như là thái cực đồ, nhưng hẳn là một khu vực giả. Khó trách chỗ đó chắc đào ra được thứ gì. Công tử tỉnh rồi. Tiếng hò reo của Yên Nhi chợt vang lên. Tần Mục theo tiếng reo quay đầu nhìn lại, đã thấy Yên Nhi hóa thành bộ dáng nữ tử đang xào rau nấu cơm, mà Long Kỳ Lân thì cũng ngồi xuống đó luyện khí, đặt thái sơ thần thạch ở giữa mi tâm tu luyện thần thức. Tần Mục thấy kinh ngạc hỏi: ta đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Đã 10 ngày. Yên Nhi dọn đồ ăn xong trả lời: nơi này khá là bần hàn, may mắn là ta có mang theo một ít rau quả linh dược. Long Béo đã khai khẩn một vài mẫu đất hoang, ý định trồng ở nơi đây một ít linh dược. Nàng đổ nước hãm trà rồi bưng lên kêu: Phi, ăn cơm đi. Long Kỳ Lân tỉnh lại, nhìn thấy Tần Mục thì không khỏi kinh hỉ cười nói: giáo chủ đã tỉnh. Ba người ngồi xuống, Yên Nhi cầm tiểu thổ bá lên đặt ở trên bàn, sau đó dọn đến trước mặt mỗi người một cái bát, trong mâm là một viên linh đan. Đừng ngoáy đến trên thân. Yên Nhi nhỏ giọng dặn tiểu thổ bá. Nàng bưng lên hai bản linh đan, dùng lá cây linh dược xanh non lật xào qua, đặt ở trước mặt Kỳ Lân nói: ta đã bỏ thêm một ít tuyết linh chi mát lạnh cho ngươi, hạ sốt đấy. Hư không thú vật cũng đặt mông ngồi xuống, bốn đầu chân trước chống xuống mặt đất, ngồi nhìn bốn người bọn họ ăn cơm. Tần Mục lại chết ra một ít huyết nhục, hư không thú vội vã hấp tấp chạy qua đớp vội. Tần Mục ăn xong chậm rãi uống trà, còn thản nhiên ngắm nhìn sơn mạch dài mấy dặm triền miên này. Chỉ thấy trong rừng có đủ các loại kỳ chân dị thảo, còn có khá nhiều cự thú qua lại. Đột nhiên bật cười thành tiếng. Long Kỳ Lân vội vàng nuốt xuống đinh đàn, sau đó hỏi: vì sao giáo chủ lại bật cười? Tần Mục chỉ vào tòa sơn mạch này ung dung nói: ta cười La Nghiên thần hoàng có mắt không tròng, không nhìn ra bảo địa thực sự. Hắn tự cho là đã chiếm được thái cực khoáng mạch, lại không ngờ được rằng thái cực khoáng mạch đã rơi vào trong tay ta. Hắn hà hà nói tiếp: tại tòa khoáng mạch mà hắn chiếm cứ được kia cũng chưa hề đào ra được đám tạo hóa nào, cũng là bởi vì đào sai chỗ rồi. Coi như La Nghiên thần thông quảng đại, có thể đào bới áp suất nơi đó, cũng đừng có mơ tưởng đào ra được thái cực thần thạch thực sự. Ăn nhanh lên, sau khi ăn cơm xong chúng ta đi tìm xem rốt cuộc mạch khoáng ở nơi nào. Kỳ Lân bưng đĩa lên đổ hết vào trong miệng, mà tiểu thổ bá cũng vứt một nửa viên linh đan còn lại vào trong miệng, kín hết cả miệng, theo đó bị nghẹn tức khổ sở. Yên Nhi phải vội vàng vỗ vỗ lưng nó, lúc này mới nuốt xuống được. Mọi người chờ nhau xuất phát. Tần Mục đưa tay chỉ hư không thú vật nãy. Người ở lại đây. Con hư không thú kia ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn chằm chằm vào đám cự thú xuất quỷ nhập thần ở trong núi, nhìn thèm tới nhỏ dãi. Đầu lưỡi thực dài, không ngừng thè ra ngoài, xoáy lấy từng dòng nước miếng đang chảy ra ngoài. Chiều dài của tòa sơn mạch này hết sức kinh người, thế núi dốc đứng. Sau khi Tần Mục vừa tiến vào bên trong thì lập tức phát giác điều quỷ dị. Ngọn núi này mang đến cho người ta một loại cảm giác không thích hợp. Nguyên khí tới nơi này vận chuyển giống như là vướng về hạt cát đang lưu động vậy. Tần Mục lập tức thúc giục Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đặt tới 28 tòa chư thiên vận chuyển. Nhưng 28 tòa chư thiên này vận chuyển càng lúc càng không lưu loát. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy được thân thể và nguyên thần của mình đều đang dần sơ cứng. Thần huyết trong cơ thể đang dần dần có xu hướng chuyển hóa cố định. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 28 tầng thiên tràng dần dần trở nên một màu xám trò mênh mông. Không biết là vì nguyên cớ nào mà lại như vậy. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại chiếc đuôi của mình, chợt kinh sợ kêu lên một tiếng. Hắn ta nói: Giáo chủ, ta muốn cứng lại rồi. Lực lượng nơi này cực kỳ cổ quái, trước tiên các người hãy lui về phía sau, ta đi dò đường. Tần Mục để cho Yên Nhi và Long Kỳ Lân lùi lại phía sau, một mình leo lên, còn thấp giọng nói: Theo lý mà nói, thái cực mạch khoáng hẳn phải lấy âm khí dương khí lưỡng nghi hỗn độn phân chia rạch ròi mới đúng. Nơi này quả thực đã có chút cổ quái. Cũng không lâu sau, hắn đã chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tiến vào một con đường núi. Nơi này hẳn là một con đường núi do các tạo hóa tiến vào nơi này khai chấn ra. Hiển nhiên là những vị tạo hóa đã tiến vào chỗ này cũng từng có ý định vào đây để khai thác thần thạch. Hơn nữa bọn họ có lẽ đã tìm ra được khu vực khoáng mạch. Chỉ cần dọc theo đường núi này tiến về phía trước, chắc hẳn có thể tìm ra được thái cực mạch khoáng rốt cục là ở đâu. Tần Mục không ngừng leo, men theo đường núi, vượt qua vài đồi núi, đột nhiên chợt nhìn thấy một bức tượng đá vô cùng lớn đang đứng ngay ở bên đường. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chỉ thấy mặt của bức tượng đá kia hướng về phía khu vực khai thác mỏ, còn bày ra bộ dáng muốn nhấc chân bước vội. Trên thân mang theo dụng cụ khai thác luyện chế thần kim. Hắn đứng đối diện với bức tượng đá, ngẩng đầu nhìn lại. Bức tượng đá này hẳn là tạo hóa. Chẳng biết là tại sao vị tượng đá này lại đứng ở chỗ này. Thời kỳ thái cổ có rất nhiều truyền thống và dân tộc kỳ quái. Hẳn đây là một trong những chủng tộc, dân tộc tạo hóa nào đó chuyên lấy quặng mà sống đi. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên hắn lại thấy bên đường xuất hiện một bức tượng đá khác, cũng cao lớn vô cùng. Hắn là một tạo hóa trưởng thành khác. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy dọc theo con đường này cứ cách một quãng lại xuất hiện một vài bức tạo hóa tượng đá. Hơn nữa khoảng cách cũng khá đều. Tần Mục nhìn một màn trước mắt, sắc mặt chợt trầm ngâm. Một hai pho tượng đá thì có thể xem là phong tục tạo hóa, nhưng mà nơi này còn hơn 10 pho tượng đá thì đây không thể nào là phong tục tạo hóa rồi. Hắn phi thân lên trời, đặt chân xuống trước mặt một pho tượng đá, dò xét mi tâm của tượng đá. Chỉ thấy dọc ở trên mi tâm của tượng đá có khảm nạm một viên thái sơ thần thạch. Những pho tượng đá này đều là tạo hóa. Tần Mục nhìn lại xung quanh, thầm nghĩ: tạo hóa thợ mò tới nơi này, nhưng bọn họ gặp phải lực lượng biến hóa kỳ lạ ở trong thái cực khoáng mạch, cuối cùng bị tạo hóa thành tảng đá. Đây là tạo hóa chi đạo sao? Hắn không khỏi nổi lên cảnh giác, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Lúc này ở bên trong hô hấp của hắn đã xuất hiện rất nhiều tạp chất, thậm chí ngay cả nguyên khí của hắn cũng đang dần trở nên không sạch sẽ. Nội tâm Tần Mục khẽ giật mình, hắn lấy đoạn kiếm ra, nhẹ nhàng vẽ trên bàn tay một cái, máu tươi từ lòng bàn tay của hắn rỉ ra. Hắn đã là chân thần cảnh giới, một thần huyết dịch sớm đã hóa thành thần huyết, có lực lượng không thể chống đối lại được. Máu của hắn nhỏ xuống đất, cho dù là giọt máu thì tất cả đều hóa thành huyết hồ, trong đó chứa lực lượng cường đại, có thể giúp thảo mộc sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xanh, cả dặm đất đai khô cằn đều có thể hóa thành rừng rậm. Thậm chí thần huyết của hắn có thể tinh hóa thành thảo mộc để chúng biến thành yêu tinh. Cái chức vị thiên tôn của hắn mặc dù có chút bèo bọt, nhưng thần huyết của hắn lại ẩn chứa tràn đầy sinh cơ cường mạnh. Nhưng rồi tại chỗ này Khi máu tươi quán đỏ xuống đất, huyết dịch nhanh chóng ngừng kết ở trên mặt đất, chẳng có chút hoạt tính nào, thậm chí huyết dịch cũng không thể thấm xuống được. Trái lại, ở bên trong huyết tường còn dần dần sinh trưởng ra một ít cát đá. Tần Mục lại duỗi ngón tay nhẹ nhàng gỡ lên mi tâm một đường, mi tâm thụ nhãn mở ra, vô số phù văn trong vỏ thiên đế noãn bị kích phát, thái sơ nguyên thạch sở động, đại lục chữ tần ở trong u đô đại đạo vận chuyển, lập tức thu hết toàn bộ quá trình biến hóa của huyết dịch vào trong mắt. Vật chất cấu tạo thần huyết của hắn đã xảy ra sự biến đổi, từ huyết dịch hóa thành sắt đá. Rất nhanh, ở trên những giọt máu tươi rơi vãi đầy mặt đất kia đã biến thành một đống cát đá. Lực lượng nơi này có thể cải biến bản chất vật chất. Tần Mục chấp nháy mấy cái, lại dùng mi tâm thụ nhãn quan sát khắp nơi, chỉ thấy tòa sơn mạch này nguy nga đồ sộ, có rất nhiều cự thú thái cổ đang dừng chân nghỉ ngơi trong núi. Hơn nữa cánh rừng cũng có chút rậm rạp. Dường như loại lực lượng thần bí khó lường này chỉ ảnh hưởng tới mình hắn, trái lại cũng không hề ảnh hưởng tới thực vật mà cự thú nơi này. Tần Mục không tiến lên nữa, mà tiến về phía bên lề đường, cẩn thận hái xuống một cây cỏ non. Dưới sự quan sát của mi tâm thủ nhãn, hoa văn mạch lạc của gốc cỏ non kia đã dần dần trở nên rõ ràng, càng ngày càng vừa thô vừa to. Thời gian dần trôi qua, trước mắt hắn vậy mà lại hiện ra từng đạo sơn mạch, mà nước trong cây cổ cũng biến thành từng dòng sông, thậm chí bên tai hắn còn vang đến âm thanh sóng hoa bành trướng. Nội tâm Tần Mục cả kinh, đột nhiên hắn nhìn thấy vật chất kết cấu của cây cỏ đang dần dần phát sinh biến đổi. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, chỉ thấy gốc cây cỏ non này rất nhanh đã sinh trưởng thành một gốc đại thụ, cành cây rũ xuống giống như đã sinh trưởng được trăm ngàn năm vậy. Tần Mục muốn tiếp tục quan sát kỹ cấu tạo của hoa văn gốc đại thụ kia, thì bất chợt gốc đại thụ này phát sinh biến hóa, dưới cái nhìn chăm chú của hắn hóa thành một con cự thú thái cổ, mãnh liệt giống lên một tiếng cuồng bạo, lập tức nhảy vọt lên. Thần thức của Tần Mục bộc phát, một chiêu đại la thiên thượng còn chưa kịp ngưng tụ xong, thân thể của con cự thú thái cổ đang bổ nhào về phía này đã nhanh chóng biến màu, bay lên cao, kéo dài vô hạn, càng lên càng cao. Nào ai ngờ được, Tần Mục còn chưa thi triển thần thông xong, con dị thú kia đã hóa thành một đoàn khí lưu rũ xuống. Đoàn khí lưu kia khi vừa chạm xuống mặt đất lại biến thành một cây cỏ non sinh trưởng trong núi. Tần Mục giật mình, hai hàng lông mày trao lại. Một bông hoa, một thế giới, rồi lại biến đổi thất thường, vô thường hình, vô thường thế, vô thường thái. Tần Mục nhìn cây cối ở bốn phía, nội tâm chợt xuất hiện một loại dự cảm đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm nói: nơi này lớn hơn so với ta thấy rất nhiều, hơn nữa còn lớn hơn gấp bội. Hắn lập tức dùng mình một cái, sau đó quay đầu bước vội xuống núi. Long Kỳ Lân thấy hắn đi vòng trở lại, còn đang muốn mở miệng hỏi thì đã thấy Tần Mục nhặt từ dưới mặt đất lên một vài hạt cát, đặt trong lòng bàn tay rồi thổi một hơi. Đống cát đen kia bay về phía trước, xoay tròn, càng lúc càng biến lớn, rất nhanh đã hóa thành một khối thần kim sơn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi thấy thế hoảng sợ, ngơ ngác nhìn tòa hắc kim sơn kia đang dần dần di chuyển về phía xa, hòa vào trong biển cát. Nhắc tới cũng kỳ lạ, khi tòa hắc kim sơn này hòa vào trong biển cát, đột nhiên nó lại lăn một vòng, hóa thành một con cự thú thái cổ, nhanh chân chạy như điên. Hư không cự thú thấy vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức phi thân đuổi giết. Khi nó đang định cắn chết ăn tươi nuốt sống con dị thú kia thì không ngờ miệng lớn khép lại, con cự thú kia đã biến thành từng hạt cát vô nghĩa, hòa vào một chỗ trong biển cát chẳng thể tìm ra. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn thấy một màn này lập tức ngây người. Quả nhiên là như vậy. Tần Mục lại tiến lên lần nữa, mạnh mẽ vận chuyển bá thể tàn đàn công, khí huyết quanh thân sôi trào. Từ trong cơ thể hắn, tầng tầng giáng chiều tuôn ra ngoài nở rộ, vạn đạo giáng chiều phủ thân xông vào trong núi. Ở trong mạch khoáng này không phải là tạo hóa chi đạo, mà là nơi âm dương gặp gỡ, vạn vật sinh sôi. Đây là âm dương đạo. Bất quá âm dương đạo này quá cao thâm, toàn bộ thánh địa đều từ âm dương nhị khí sinh ra mà thành. Hơn nữa nơi này còn vì âm dương nhị khí giao hợp mà không ngừng phát sinh biến hóa từ bên trong. Âm dương nhị khí có thể hóa thành bất kỳ vật gì, có thể thành núi đá, có thể thành cây cối, có thể thành cự thú, có thể thành một thế giới. Tần Mục lướt qua những pho tượng đá kia, thấp giọng nói: những tạo hóa này chính là vì không chống đỡ nổi âm dương đạo nơi này mà kết cấu thân thể bị cảm biến, biến thành tượng đá. Thái cực khoáng mạch nơi này là có ý thức đấy. Cũng tương tự như âm dương đạo, chính là tạo hóa chi đạo. Đường kim thế thượng, tạo hóa chi đạo, ta là thiên tôn. Tần Mục thúc giục bá tể tam đan công điều động nguyên khí, tạo hóa huyền công vận chuyển, ngăn cản sự xâm nhập của âm dương đạo, dọc theo đường núi sông mà vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã tiến được vào nơi cuối cùng của con đường núi này. Trước sau lần lượt gặp hơn 100 pho tượng đá. Những tạo hóa này có rất nhiều người đang đi trên đường, cứ thế bất chi bất giác bị âm dương đạo xâm nhập, biến thành tượng đá. Cũng có rất nhiều người ở trên đường quay về đã chết mất. Tại khu vực khai thác mỏ đáng sợ này, có thể thấy được từng vết lốm đốm. Tần Mục vận chuyển tạo hóa thành công, không chỉ chống cự lại sự xâm nhập của âm dương đạo, mà tại thời điểm âm dương đạo cải biến vật chất, cấu tạo nhục thể và nguyên thần quán, thì hắn cũng có thể điều chỉnh lại nguyên thần và nhục thể trở về trạng thái tốt nhất. Bất quá, âm dương đạo cũng sẽ cải biến cả nguyên khí quán, cải biến thần thức quán, làm cho nguyên khí quán không còn được tinh khiết, thần thức không còn được linh mẫn. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Cải biến nguyên khí thần thức khiến cho tu vi quán tàn rã. Loại thần thông này hắn chưa từng gặp qua. Mọi người nói đạo không phân cao thấp, nhưng mà đạo vẫn có cao thấp đấy. Loại âm dương này thực sự là mạnh mẽ hơn tạo hóa chi đạo một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra bản thân, khống chế nguyên khí. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Nếu như mang theo Yên Nhi và Long Kỳ Lân đi cùng, như vậy thì hắn không cách nào có thể bảo vệ cho bọn họ. Khu vực khai thác mỏ này là có ý thức, hay nói cách khác, chính là toàn bộ khu vực khai thác mỏ này đều là vật thể sống. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Khu vực khai thác mỏ này kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển biến hình thái, hóa thành các loại hình thái sinh mệnh khác nhau, muôn vàn nguy hiểm mà hắn không thể đề phòng được. Sau khi hắn bước vào phạm vi khu vực khai thác mỏ, nơi này có dấu hiệu tạo hóa khai thác điều lại. Các tạo hóa trăm cây nhìn đắng đến được nơi này, có lẽ không thể ngờ rằng nơi này lại nguy hiểm tới như vậy. Bọn hắn khai thác ở chỗ này, thân thể thậm chí là hồn phách trong lúc bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa. Đợi đến lúc tỉnh ngộ thì đã quá trễ rồi. Tần Mục chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dọc theo mạch khoáng tiến lên. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã trở nên rỉ sét loang lổ, chư thiên cũng dần dần trở nên ảm đạm, các loại bảo vật ở trên cùng trở nên âm u không ánh sáng. Muốn ở tại nơi này khai thác thái cực thần thạch chỉ sợ là không dễ dàng, không cách nào có thể dùng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng để chấn áp sự quỷ dị của mạch khoáng được. Hắn không khỏi nhíu mày. Tòa mạch khoáng này khác hẳn với hỗn độn mạch khoáng. Ngoại trừ sự trần trụi ra, thì bên trong mạch khoáng này, từng viên đá ở trong vách núi đều có cả một viên thái cực thần thạch. Thậm chí, thần thạch ở trong thân núi cũng không ngừng chuyển biến trạng thái, giống như là nhỏ một giọt hồ lên một giọt mực nước, chậm rãi quấy. Tần Mục thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng về. Cho dù Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rất lợi hại, nhưng tựa hồ khi nó ở nơi này cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn nhặt lên một chiếc búa và xà beng còn sót lại trong các tạo hóa, đang định nạy ra một viên thái cực thần thạch thì đột nhiên vách núi phát sinh biến hóa, trắng hay đen lưu động, chậm rãi hóa thành một gương mặt người. Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy hai dòng lưu động trắng đen kia tiếp tục biến chuyển, mặt người đang càng lúc càng rõ rệt, hơn nữa còn mọc thêm thân thể, tay chân dài ra, trong tay cầm một chiếc búa và xà beng. Bóng người trên vách núi kia vậy mà giống như Tần Mục đến vô cùng, chỉ là không có chút sắc thái nào. Tần Mục dò xét hình ảnh của bản thân ở trên vách núi, bất quá bản thân hắn ở trong vách núi lại chẳng có chút tò mò gì về hắn, trái lại còn bày ra tư thế muốn trực tiếp vùng búa xà beng bổ thẳng về phía hắn. Chiếc búa và xà beng kia vậy mà từ trong vách núi bổ ra, hóa thành thực thể, nhấc lên một trận cuồng phong đánh xuống cái ót của Tần Mục. Tần Mục mở ra bi tâm thần nhãn, một đạo quang mang bắn ra đánh vỡ chiếc búa và xà beng kia. Tần Mục ở trên vách núi lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên cả người phi thân nhảy dựng lên, búa và xà beng trong tay hóa thành một thanh đoạn kiếm, kiếm quang như thác nước từ bên trong vách núi tập kích mà ra. Chiêu thức thần thông mà đối phương thi triển dĩ nhiên đã đè kiếp kiếm của Tần Mục, hoàn toàn giống với kiếm pháp của Tần Mục, không khác chút gì. Thậm chí xét về độ hùng hồn nguyên khí thì hắn ta còn mạnh hơn Tần Mục rất nhiều. Vì thế cho nên uy lực kiếm chiêu của đối phương càng mạnh hơn nữa. Nhưng rồi Tần Mục cũng rút đoạn kiếm ra, nguyên khí vận chuyển, kiếm gãy khôi phục nguyên vẹn. Hắn cầm kiếm ở trong tay, ngăn chặn toàn bộ kiếm chiêu của mình từ trong vách núi tuôn ra. Lập tức một kiếm đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Kiếm Tần Mục tra lại trong vỏ, cười cười nói: "Học ta người sống, giống ta người chết. Đạo huynh trong bạch khoáng, người chưa từng trải qua hồng trần thế sự, khó có thể nhìn rõ được con đường kiếm pháp thần thông của ta." Tần Mục ở trên vách núi bị hắn đâm chết, thân thể tan đi, giống như trước, hóa thành hai luồng đen trắng. Khi Tần Mục muốn tiếp tục nhảy xuống viên thái cực thần thạch kia, đột nhiên hai dòng đen trắng trên vách núi lại lưu động. Chỉ thấy dòng máu trắng chợt hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, còn dòng máu đen thì hóa thành một thổ bá thân người đầu trâu mặt hổ. Tần Mục ngẩn ngơ, chỉ thấy trên hai vách tường khoáng mạch này, từng viên thái cực thần thạch theo dòng đen trắng lưu chuyển. Phía trên vách núi, từng đạo thiên tôn đồ án phù văn hiện lên. Mỗi một vị thiên tôn hiện ra đều có mặt mũi hiền lành. Đối nghịch với đó là một viên thổ bá hung thần ác sát cũng hiện lên. Trên trán Tần Mục chợt toát mồ hôi lạnh. Mạch khoáng có hình cung đây. Phía trên vách núi đá hình cung, từng vị thiên tôn và thổ bá nhao nhao mở mắt. Mặc dù là sống trên vách núi đá, nhưng tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Tần Mục quận chặt nắm đấm, cười lạnh nói: "Đạo huynh trong khu vực khai thác mỏ, ngươi chẳng qua là mượn nhờ hai đạo âm dương hóa thành thiên tôn và thổ bá, ngươi còn có thể biến hóa ra thiên đạo và u đô đại đạo hay sao?" Hắn vừa dứt lời, đột nhiên từng đám thiên tôn và thổ bá trên vách núi đồng loạt đưa tay về phía hắn. Từng đạo thiên đạo thần thông, u đô thần thông từ trong vách núi bộc phát mà ra. Còn có cả Minh Hà Vi Tiên, Thiên Hà Vi Đấu, Cửu Khúc Hoàng Trền, Tinh Hà Bản Cương. 49 thiên đạo, 64 u đô đại đạo từ trong vách núi bộc phát mà ra. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang ở chân núi tu luyện. Tiểu thổ bá thì đang định leo lên núi để bắt dị thú ăn cho no bụng, lại bị Long Kỳ Lân giơ móng hút lên đè cái đuôi cọp lại. Tiểu thổ bá nỗ lực bò lên mấy lần đều bị lui trở lại. Hư không thú thì cứ nhìn chằm chằm vào đám cự thú thái cổ xuất quỷ nhập thần ở trên vách núi, nước miếng chảy dài. Nó cũng muốn lên núi, nhưng rồi lại cảm nhận được hung hiểm rõ rệt. Hơn nữa Tần Mục còn ra lệnh cho nó, nó cũng không có dám dị động gì. Nhưng vào lúc này, cả Kỳ Lân và Yên Nhi đều lần lượt tỉnh lại, quay đầu nhìn vào trong núi. Chỉ thấy chỗ đó hào quang tràn ngập, đầy đủ sắc màu từ trong núi phát ra. Chỗ đó đạo âm chấn động, liên tục gào thét, hình thành dị tượng rất đáng sợ. "Công tử, hắn..." Yên Nhi vừa nói ra lời này, liền nhìn thấy một bóng người bay lên cao, từ trong núi té ra ngoài, lạch cạch một tiếng liền lăn đến trước mặt bọn họ, bò dạp trên mặt đất, đầu chôn vào trong đống cát đen. Long Kỳ Lân vội vàng tiến lên, đang muốn đỡ lấy Tần Mục đứng dậy. "Đừng di chuyển ta, gãy rồi." Chợt giọng nói của Tần Mục truyền tới. Long Kỳ Lân lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Giáo chủ, chỗ nào gãy?" "Toàn thân cao thấp đều đã gãy rồi." Tần Mục đau đến phát run. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hai mặt nhìn nhau, lại vội vàng bắt lấy tiểu thổ bá đang muốn leo lên núi, khiển trách: "Ngay cả công tử cũng bị đánh thành ra như vậy, ngươi còn muốn lên trên núi chịu chết sao? Qua bên kia đứng đi." Tiểu thổ bá cúi đầu, không tình nguyện đi vào trong góc tường, ủ rũ nhìn chằm chằm ngưu đệ tử, không nói lời nào, hết sức ủy khuất. Tần Mục thúc giục tạo hóa công trị liệu thương thế ở trên người, đợi cho thương thế khỏi hẳn rồi mới nghỉ ngơi một lúc, sau đó cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta lùi bước sao? Không dễ dàng như vậy đâu." Hắn đằng đằng sát khí, rút kiếm đi lên núi. Trên gương mặt của Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều lộ rõ vẻ lo lắng, đưa nhìn nhìn hắn đi vào trong núi. Tần Mục đi vào trong mạch khoáng, cầm kiếm bước nhanh về phía trước, nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy hai bên vách núi, từng khối thái cực thần thạch đang chia thành hai dòng trắng và đen chuyển động. Một bích họa thiên tôn và thổ bá chậm rãi xuất hiện. Những bàn tay kia lại khẽ động, hiện ra 49 cánh tay. Trên 49 cánh tay, mỗi tay đều cầm một món thiên đạo chi bảo: cương, ấn, dù, uyên, thần, sách, cung, khung, cửa. Không món nào lặp lại. Mà những thổ bá kia thì nhẹ nhàng vẫy vẫy tay một cái. Sau 40 cánh tay hiện ra, trên mỗi cánh tay đều cầm lấy những thứ như phù, thuyền, roi, gốc, vân vân. Không vật nào trùng vật nào cả. thần tàng lĩnh vực. Tần Mục thúc giục bá thể Tam Lan Công, khẽ quát một tiếng, lĩnh vực điên cuồng bành trướng. Ở chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều ngẩng đầu nhìn về phía khu vực khai thác mỏ ở phía xa. Chỗ đó đang có vô số dáng chiều đủ màu phun ra, từng đạo thần thông cực mạnh bộc phát, truyền đến từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng cỗ chấn động khủng bố khiến nội tâm kinh hãi vô cùng, rung chuyển cả bầu trời. Cách đó không xa, Tiểu Tô Bá cũng hết sức trông mong nhìn về phía đó. Chỉ tiếc rằng dáng người nó quá nhỏ bé, nhìn thấy không rõ ràng, đành phải nỗ lực leo lên thân của hư không thú vật. Hư không thú cũng đang xem xét tình hình chiến đấu ở trong khu vực khai thác mỏ, nhưng đã phát hiện được vật nhỏ kia đang bò lên trên người nó, không khỏi rời tầm mắt một chút, nhẹ răng trợn mắt, lộ ra thần sắc uy hiếp. Chỉ là đợi đến lúc Tiểu Thổ Bá đã leo lên đến đỉnh đầu nó, thì nó cũng không nhúc nhích nữa. Tiểu Thổ Bá vừa leo đến chỗ cao nhất thì đã nhìn thấy một bóng người từ trên khu vực khai thác mỏ bay ra. Ầm một tiếng, người kia liền vùi vào trong đống cát đen, trượt dài một đường hơn 10 dặm. Không cần đỡ ta, Tần Mục giận dữ khập khiễng quay trở về, một bên vừa thúc giục bá thể Tam Lan Công chữa thương, một bên cười lạnh nói: ta không tin chỉ là một cái mạch khoáng mà cũng có thể giết chết ta. Ta đường đường là Mục Thiên Tôn, ngay cả trên danh nghĩa 10 vị Thiên Tôn Thiên Đình đều là sư đệ sư muội của ta, bọn họ đều có lãnh địa, tại sao ta không thể có? Long Kỳ Lân và Yên Nhi hai mặt nhìn nhau, nhìn hắn tự chữa lành vết thương cho mình, sau đó lại đằng đằng sát khí lên núi. Giáo chủ, kỳ thực có thể đổi đến một địa điểm khác hay không? Không cần thiết phải chết dập đầu ở nơi này đâu. Long Kỳ Lân thấp giọng nói. Qua mấy ngày, một lần nữa Tần Mục lại từ trong núi lần ra. Lần này thực sự không phải là lao vào trong đống cát đen nữa, mà là nện vào trong sa mạc cát trắng ở đối diện vách núi. Long Kỳ Lân nhìn về phía xa một lát, ánh mắt không cách nào có thể nhìn xuyên qua được tòa sơn mạch này, đành phải xua tay nói: tản ra đi, đều tản ra đi, đừng nhìn nữa. Ở bên kia, một lần nữa Tần Mục lại tiến vào trong núi. Tòa thái cực khoáng mạch nơi này cũng không xem như là một nơi để hắn tu luyện, nhìn xem liệu khả năng của hắn có tăng lên hay không. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã sớm biết khó mà lui rồi, mà hắn thì ngược lại, càng đánh lại càng hăng. Trận này rèn luyện coi như là hắn không thể tìm hiểu âm dương đạo cất chứa bên trong thái cực khoáng mạch này, nhưng cũng có thể mượn cơ hội giao phong với sự quỷ dị của mạch khoáng này, có lý giải sâu sắc về thiên đạo và u đô đại đạo rồi. Một lần lại thêm một lần tiến vào trong mạch khoáng, cứ một lần tiến vào là đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại ngóc đầu trở vào trong. Ý chí chiến đấu sôi sục, thời gian kiên trì ở trong mạch khoáng càng lúc càng lâu. Rốt cục, một ngày này Tần Mục cũng đã triệt để đặt vững nền móng, một mình đơn độc đứng trong mạch khoáng, ngăn cản sự công kích đến từ Thổ Bá và Thiên Tôn ở hai bên vách núi. Tùy ý bọn hắn thi triển bất kể là thiên đạo thần thông hay là u đô thần thông gì đó thì cũng không thể khiến hắn lùi về phía sau nửa bước. Thậm chí hắn còn từng bước tiến sát vào miệng khu vực khai thác mỏ, thâm nhập vào trong khoáng mạch hơn 10 dặm. Đột nhiên lúc này, đám Thiên Tôn và Thổ Bá hai bên vách núi đình chỉ tiến công, nhào nhào biến mất. Tần Mục đứng trong mạch khoáng, trái nhìn phải ngó, chỉ thấy thái cực thần thạch ở trên vách núi đã vẫn nhẹ nhàng chuyển động như trước, âm dương nhị khí trên vách núi vẫn theo từng dòng lưu chuyển như trước. Hắn nhấc chân muốn bước vào sâu trong khu vực khai thác mỏ, nhưng rồi bước chân nâng lên lại thả về. Đột nhiên hắn nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh răng rắc răng rắc. Tần Mục đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một vị tạo hóa đào hóa đá trong khu vực khai thác mỏ đột nhiên gỡ bỏ lớp đá ở trên người, một thân huyết nhục dần dần khôi phục lại. Mà vị Thiên Tôn tạo hóa kia chợt sải bước chân, nâng búa xà băng lên, cất bước tiến về phía hắn, lồng ngực phập phồng, khí thế hết sức hùng mạnh. Muốn chiếm cứ tòa mạch khoáng này thực đúng là khó khăn. Tinh thần của Tần Mục hết sức phấn chấn, hắn quan sát đấng tạo hóa đang bước đến phía mình. Trên thân thể của Thiên Tôn tạo hóa kia thì hiện khá rõ thân thể hùng trắng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều giống như là hết sức tự nhiên. Mà từ trên vách núi đá hai bên thái cực mạch khoáng, hai dòng âm dương nhị khí lưu chuyển, từng đạo hắc khí bạch khí quấn quýt lẫn nhau chui vào trong cơ thể của đấng tạo hóa kia. Đạo vận trên thân hắn cũng càng lúc càng mạnh, hắn ta mọc ra ba con mắt, chỉ có con mắt ở giữa mi tâm vẫn là thái sơ thần thạch. Một quả thái cực thần thạch bay đến, đùng một tiếng dán chặt trên thái sơ thần thạch giữa mi tâm hắn ta, khiến cho thái sơ thần thạch xâm nhập vào trong đầu. Mà đôi mắt của đống tạo hóa này lập tức lộ ra nét quỷ dị, đồng tử đột nhiên phân thành hai, biến thành âm dương ngư, từ từ chuyển động trong hốc mắt. Hai đồng tử. Khóe mắt Tần Mục run rẩy. Thái cực mạch khoáng này quả thực quỷ dị, hơn nữa còn khủng bố hơn các tòa mạch khoáng khác rất nhiều. Đấng tạo hóa này hiển nhiên cũng không phải là tạo hóa bình thường, mà hắn đã trở thành công cụ để khống chế những sinh vật nguy hiểm ở trong khu vực khai thác mỏ này. Hơn nữa, thái cực thần thạch thay thế cho thái sơ thần thạch, có thể nói rõ vị tạo hóa tọa trấn ở khu vực khai thác mỏ này sắp sửa thi triển ra đao pháp thần thông chất chứa trong thái sơ mạch khoáng rồi. Tần Mục tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào thân ảnh vị tạo hóa thiên tôn kia. Hắn đi đến tận đây đã không còn đường lui nữa rồi. Bất kể như thế nào thì thái cực mạch khoáng đối với hắn đều là tình huống bắt buộc. Linh thai thần tàng quán chính là do thái cực phân ra, khu vực khai thác mỏ này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Đột nhiên, thiên tôn tạo hóa kia vung búa xà beng, hai chân phát lực, chỉ một thoáng đã vọt đến trước mặt của hắn. Búa xà beng kia hung hăng đánh xuống. Tần Mục vung đoạn kiếm lên, hóa thành trường đao, vừa ra tay liền là nhập đạo thần thông của hắn. Đao nhập đạo của hắn đã dùng chính là chiêu thức thứ nhất trong đao đạo thần thông bán tham ngộ được, khẩu đóng nam thiên môn. Ánh đao sáng lên, mang theo hậu thiên đại đạo có đạo vận, nghênh tiếp búa xà beng. Đao chi đạo vượt mọi trông gai, gặp nạn mà lên không sợ hãi, tùy ý bao nhiêu hung hiểm đều đứng vững một đao bổ ra. Không có đường thì bổ ra một con đường, không cầu hay biến đổi nhiều, chỉ để ý quyết ngang dựng lên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Tần Mục bay ngược người, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp trên vách núi lấy đà, bay với một tốc độ cực nhanh. Hai tay của vị tạo hóa thiên tôn kia bị đánh cho phải giơ cao lên, liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên là Tần Mục lao thẳng đến trước mặt của hắn, giơ tay chém xuống. Một cái thủ cấp cực lớn bay lên, Tần Mục rơi xuống đất, cả mặt đất đều chấn động mãnh liệt. Hai tay quán đầm đìa máu, nhưng mà một chiêu vừa rồi đã có thể chém giết đối phương thì từng ấy vết thương cũng không tính là gì. Đột nhiên vị tạo hóa thiên tôn không đầu kia lại vung búa xà beng lên lần nữa. Nội tâm Tần Mục cả kinh, vội vàng lui về phía sau, tránh đi chiếc búa và xà beng đang ập xuống. Chỉ thấy lồng ngực của hắn ta vậy mà lại sinh ra hai thái cực nhãn, lấy nhũ làm mắt, vô cùng đáng sợ. Đông một tiếng, vị tạo hóa không đầu kia buông búa xà beng xuống, chống chuôi xà beng đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, thanh âm răng rặc truyền tới. Từ bên trong mạch khoáng, một vị thiên tôn tạo hóa tượng đá nhanh chóng lột bỏ cái vỏ bằng đá, khôi phục lại thân thể huyết nhục. Âm dương nhị khí hai bên vách núi du động giống như múa phượng vậy, chui vào trong cơ thể của những đấng tạo hóa này. Bọn họ sải chân bước về phía Tần Mục. Một cái búa xà beng rơi xuống đất, lập lờ hàn quang. Hơn 10 người khổng lồ như là chim nhạn phi thân đến, hình thành nên hình trận, gạt ra hai bên. Tần Mục nắm thật chặt đuôi đao, thương thế trên thân hắn đã nhanh chóng lành lại. Hắn cười hăng hặc nói: "Trường đao hướng đến chỗ nào, chỉ có thể chín mà thôi, đến đây đi." Từng vị thiên tôn tạo hóa, hoặc là từ trên không đáp xuống, hoặc là từ hai bên vách đá nhảy vọt ra, hoặc là từ dưới lòng đất chui lên, trong tay bọn họ đều cầm búa xà beng, lưu quang xẹt qua. Như là thái cực đồ trong âm dương đạo tuyến kia, quỹ tích cực kỳ huyền diệu, từ bốn phương tám hướng diễn đến. Oanh một tiếng, từ bên trong thái cực khoáng mạch, một đạo quang trụ chợt từ dưới mặt đất mọc lên, hóa thành quang mang màu đen. Lại có một đạo quang trụ màu trắng từ trên không đáp xuống. Hai quang trụ xoay tròn xông lên bầu trời, từ xa nhìn lại giống như là âm dương thái cực ngư vẫn đang vây quanh lấy nhau, không ngừng lưu chuyển vậy. Ở chân núi, Kỳ Lân và Yên Nhi ngơ ngác nhìn một màn này, không biết rốt cuộc thì ở trong khu vực khai thác mỏ đã xảy ra chuyện gì. Hào quang từ từ tản đi, từng vị thiên tôn tạo hóa thân thể to lớn cao ngạo, cầm búa và xà beng, đứng ở một vòng tròn lớn, mà ở giữa là một đống thịt nhão. Tần Mục bị bọn hắn quây thành một đống thịt nhão. Trên mặt của các vị tạo hóa này chẳng có chút cảm xúc nào. Bọn họ nâng búa và xà beng lên, chuẩn bị rời đi. Vật chất ở trong khu vực khai thác mỏ cũng nhanh chóng biến hóa. Từng vị thiên tôn tạo hóa đang rời đi rất nhanh. Búa và xà beng trong tay bọn hắn cũng xuôi theo thần thông quỹ tích của bọn họ mà lui về phía sau. Bọn hắn có người thì phi thân lên giữa không trung ở sau lưng, có người thì hai chân đạp thẳng vào vách núi, bôn tàu về phía sau, cũng có người chui thẳng xuống mặt đất rời đi. Mà vũng thịt nát kia cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, lại biến về hình dạng của Tần Mục, hết thảy giống như quay về lúc ban đầu. Chỉ có thể chiến mà thôi, tới đây đi, Tần Mục quát. Trong hai tròng mắt của mấy vị tạo hóa thiên tôn kia, hai dòng đen trắng lưu chuyển, tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Nhưng rồi bọn hắn lại không có tư duy, thế nên lúc tiếng quát của Tần Mục vừa truyền tới, mấy vị tạo hóa kia đã một lần nữa gào thét phóng về phía hắn. Nhưng người vừa bay lên không trung, một lần nữa từ trên không đáp xuống. Những người vừa quay về trên vách núi lại từ trong vách núi phi thần ra, còn người vùi mình xuống lòng đất cũng lũ lượt ló lên. Búa và xà beng trong tay bọn hắn vẫn men theo quy tích cũ, mang theo âm dương đạo diệu, từ bát phương tám hướng đánh về phía Tần Mục. Oanh một tiếng, một chấn động kịch liệt truyền tới. Trên bầu trời hai con mắt âm dương ngư, một đen một trắng, dần dần xuất hiện, xoay tròn cuốn quýt lấy nhau. Ở dưới chân núi, Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hết thảy điều này giống như đã từng diễn ra. Ở trong khu vực khai thác mỏ, thời gian giống như quay lại xuất phát điểm lần nữa. Những vị tạo hóa thiên tôn kia lại một lần nữa giết chết Tần Mục, đánh hắn thành một đống bùn nhão. Nhưng rồi chỉ sau một khắc, bọn hắn lại lập tức quay trở về vị trí của mình, đứng thành tự nhân hình, tay chống búa xà beng. Tần Mục vẫn như trước, đứng trước mặt bọn hắn ha ha cười nói: tới đây đi. Hết thầy cứ tiếp diễn một lần lại một lần. Đám tạo hóa kia một lần nữa phát động công kích, búa xà beng trong tay một lần nữa vùng lên, bộc phát uy năng kinh khủng và vô cùng dữ dội. Âm dương ngư một lần nữa xoay tròn trên đỉnh trời. Nhưng rồi sau một kích này, Tần Mục lại tiếp tục còn sống, lùng la lùng lầy đứng giữa rất nhiều vị tạo hóa, cũng không hề ngã xuống. Mỗi một lần hắn đều thi triển rất nhiều chiêu thức, không chiêu nào giống chiêu nào. Vậy nên sau ba lượt thử, hắn đã tìm được một con đường sống. Tần Mục nhếch miệng cười, trong miệng tràn ngập đầy máu tươi. Hắn cười hắc hắc nói: ta không chết. Phốc một tiếng, ở sau lưng hắn, một vị tạo hóa vung búa xà beng lên. Búa xà beng nện thẳng vào gáy hắn, đánh cho hắn nổ tung. Những vị tạo hóa còn lại cũng vội vàng vung búa xà beng trong tay mình, thay nhau nện xuống. Nhưng vào lúc này, tựa hồ thời gian một lần nữa quay trở về lúc ban đầu. Chỉ sau một khắc, lần lượt từng vị tạo hóa đều quay trở về nơi mà mình đã xuất ra. Tần Mục vẫn nền đẹp đứng ở nơi đó. Hắn cười ha ha thét lên: đến đây đi. Ở dưới chân núi, Long Kỳ Lân, Yên Nhi, Hư Không Thú và Tiểu Tổ Bá đã nhìn hai đạo trụ quang và âm dương ngư, một trắng một đen, thi thoảng đã xuất hiện lờn vờn trên bầu trời, nhiều tới mức thành thói quen, thế nên cũng chẳng thấy gì là đáng lo ngại nữa. Tiểu Tổ Bá nằm sấp trên đầu Hư Không Thú, cùng Hư Không Thú nhìn chằm chằm vào đám cự thú thái cổ xuất quỳ nhập thần trên núi, nước miếng chảy dài. Yên Nhi lấy ra tụ bảo tôn mà thần vương đã đưa cho nàng, ý định biến ra thêm rất nhiều linh đàn nữa. Còn Long Kỳ Lân thì trực tiếp nằm ở trước cổng thôn xóm ngủ, còn ngáy khò khò. Ở bên trong khu vực khai thác mỏ, Tần Mục một lần nữa tiếp tục một lần bị đánh nát, một lần lại một lần phục sinh, mà thời gian hắn sống được cũng càng lúc càng được kéo dài. Rốt cục hắn lại bị đánh nát một lần nữa, dường như hết lần này tới lần khác đều quay về thời điểm lúc mới bắt đầu. Đột nhiên miệng của từng vị tạo hóa kia lần lượt mở rộng, từ trong miệng từng đạo âm dương nhị khí như tiểu long bơi ra ngoài, chen chúc chui vào trong cơ thể Tần Mục. Hiển nhiên là tòa thái cực khoáng mạch này tự có ý thức, thế nên nó cảm nhận được Tần Mục đang dùng biện pháp xấu xa này để giúp hắn ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa hiểu biết về âm dương đạo cũng ngày một sâu sắc, vậy nên nhân lúc Tần Mục tử vong, nó đã dứt khoát đồng hóa hắn trước, biến hắn thành một bộ phận trong khu vực khai thác mỏ. Âm dương nhị khí rời khỏi thân thể của các đấng tạo hóa kia, những đấng tạo hóa kia cũng theo đó lập tức hóa đá, biến thành từng pho tượng đá. Mà sau khi âm dương nhị khí chui vào trong cơ thể của Tần Mục thì bắt đầu xung đột kịch liệt với vật chất bất dịch thần thông. Tần Mục đã bị đánh cho thành đống thịt nhão, có khi hóa thành từng tảng đá, có khi để hiện ra huyết nhục, khi thì biến thành một con quái vật kỳ dị, có khi lại hóa thành thân hình Tần Mục. Dựa theo trên cơ sở tạo hóa chi đạo, Lăng Thiên Tôn đã lập ra vật chất bất dịch thần thông, cùng với âm dương nhị khí kịch liệt xông tới. Một cái là vật chất bất dịch, một cái là vật chất biến hóa diễn biến vạn vật, thậm chí là sinh vật. Hai bên xông tới, tất có bên thắng bên bại. Bất Dịch thần thông thất bại, Tần Mục chết. Âm Dương chi khí thất bại, Tần Mục sống. Chỉ đơn giản như vậy. Hai bên mạnh mẽ xông tới, chẳng biết rằng có bao nhiêu lâu. Rốt cuộc Tần Mục cũng chậm rãi đứng lên từ trong vũng máu, hơn nữa còn bày ra nét tươi cười. Sau đó bất ngờ bành một tiếng nổ tung, hóa thành một cuốn thái cực đồ triển khai. Ở bên trong thái cực đồ, âm dương nhị khí chậm rãi lưu động. Sau một lúc lâu, âm dương nhị khí từ bên trong ý đồ dần dần mở ra, hóa thành một bóng dáng Tần Mục. Đó là linh thai quán. Bất Dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn giao phong với âm dương nhị khí đã mài mòn nhục thể quán, mài mòn nguyên thần quán, làm cho hắn chỉ còn lại là linh thai bất diệt. Linh thai của Tần Mục đứng ở trung tâm thái cực đồ, tay cầm đoạn kiếm. Trên chuôi kiếm của thanh đoạn kiếm này có khắc hai đồ án thái cực đồ, hơn nữa giống như là có hai viên thái cực đồ thần thạch khảm nạm trên hai mặt chính diện của chuôi kiếm của thanh đoạn kiếm này. Linh thai vung kiếm đẩy ngang bốn phía. Thiên khai, oanh một tiếng, xung quanh hắn đại đạo chấn động, một tiếng nổ mạnh giống như là khai thiên tích địa truyền tới. Chỉ thấy một gốc nguyên bộc đột ngột từ dưới mặt đất trồi lên, hai luồng trọng khí và độc khí khởi động phân hóa thành âm dương, vô số tinh thần hiện lên lơ lửng dần dần đi xa, hóa thành huyền đô ở trên thiên khung. Thiên hà từ huyền đô tràn ra rủ xuống, trùng trùng điệp điệp chảy xiết, chảy qua tứ cực chi địa. Bắc cực thiên hiển hiện, hai vị cổ thần xuất thế, vừa là huyền vừa là vũ, huyền vũ kết hợp lại một chỗ như là rắn quấn quanh huyền quy, chấn động mạnh một cái. Tại vùng bầu trời phía bắc, vô số tinh thần tinh đấu ra đời. Một vị thiên tôn Bắc Thiên cổ thần có hình thù kỳ quái tọa chấn cả đại lục tinh vực. Thiên hà lại tràn về phía tây, Tây cực thiên xuất hiện, bạch hổ gào thét. Tại vùng trời phía tây có vô số tinh thần tinh đấu ra đời. Trong từng tòa tinh đấu ở bầu trời phía tây đều có các vị đại cổ thần tọa chấn, thần thông quảng đại. Kể từ đó, Nam cực thiên chu tước, Đông cực thanh thiên cùng tất cả đại tinh vực cũng lần lượt hiện hiện. Thiên hà chảy xiết, trải qua nguyên đô từ trên trời giáng xuống vây quanh nguyên mộc. Chư thiên phun ra, tản ra quang mang đủ màu sắc, treo lơ lửng ở bốn phía nguyên mộc. Thiên hà mênh mông, quần quận rót vào như biển lớn, nhấn chìm u đô u ám, lướt qua lối nhỏ giữa Cửu Khúc và Hoàng Tuyền, hóa thành minh hà quấn quanh thân thể thổ bá. Minh hà tràn đến dưới chân thổ bá, rơi vào quy khư, nhảy vào trong đại uyên. Ở trong đại uyên, một đóa tịnh thế song liên nghênh đón nước lũ, khẽ chấn động. Từ bên trong đại uyên mạnh mẽ sinh trưởng. Mà tại một khu vực khác trên quy khư, thiên hà chảy xiết, tràn lan đến chỗ huyền đô, len đỏi qua giữa hai hàng lông mày thiên không. Lông mi của thiên công nhấp nháy, cùng với thiên hà chiếu rọi lẫn nhau. Tại một chỗ u ám dưới chân thiên công, một chấn động phát ra từ sâu bên trong thiên âm giới. Vô số linh hồn hắc xà bay ra, từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể linh thai của Tần Mục, hóa thành ba hồn bảy vía. Ở phía trên thái cực đồ, âm thanh đương đương không ngừng vang lên. Từng trận đạo âm truyền đi, chỉ thấy trong từng tòa thiên cung san sát nối tiếp nhau, âm dương nhị khí vận chuyển từ trong ý đồ trồi lên, tạo thành một hồi âm vang chấn động ở bên trong các tòa thiên cung san sát nhau. Từng tòa thiên cung chạm thần thai thượng, âm dương nhị khí nhảy nhót biến hóa như là hai thanh thần đao chém giết hết thảy. Đây chính là linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Bỗng nhiên thần tàng lĩnh vực kịch liệt co rút lại, càng ngày càng nhỏ đi. Vậy mà chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn đã bị áp xúc thành hình dạng của đại não. Xung quanh đại não, huyết mạch sinh sôi, cốt cách sinh trước, tóc dần mọc lên. Gương mặt của Tần Mục xuất hiện, tiếp đó là ngũ quan, trái tim, lục phủ, tay chân cũng lần lượt giải ra. Tần Mục dùng tay thu kiếm, đoạn kiếm nhanh chóng hiện hiện ở trong tay hắn, sau đó liền cắm đến bên hông. Vỏ kiếm của đoạn kiếm này cũng lập tức trở lại bên hông hắn. Hắn cất bước, bước ra khỏi vòng vây của các tạo hóa tượng đá. Xiêm y trên thân hắn cũng khôi phục lại gần như hoàn hảo. Đợi đến lúc hắn đi ra khỏi vòng tròn có hơn 10 pho tượng đá, thì áo choàng sau lưng hắn đã tung bay phấp phới rồi. Từ bên trong khu vực khai thác mỏ, tựa như có một tiếng thở dài âm u vang lên. Tần Mục làm như không nghe thấy, một mực xông về phía trước. Trong khu vực khai thác mỏ không hề xuất hiện thêm dị tượng nào nữa, ngay cả âm dương nhị khí trên vách núi cũng không hề lưu chuyển. Thái cực thần thạch cũng chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Rời đi thật lâu, phía trước lại xuất hiện một luồng âm dương nhị khí mênh mông bạc phơ, một thái cực đồ án cực lớn cũng theo đó mà hình thành. mà ở vị trí trung tâm của đạo đồ án rộng lớn hơn trăm dặm này là một tòa tế đàn hết sức hùng vĩ. Tế đàn cũng là âm dương giao hàng, mà tại khu vực trung tâm của tế đàn, một viên thần noãn đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Quay chung quanh viên thần noãn kia là 8 khối nguyên thạch tràn ngập âm dương đạo vận. Tần Mục bước đến trước viên thần noãn kia, rút nhanh bội kiếm ở trên hồng xuống, chọc ở trên tế đàn, rồi khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt hết sức bình tĩnh nói: "Đạo huynh trọng noãn, Tần Mục người sư khác tới, kính chào." Các bạn vừa nghe xong tập số 277 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.